Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai được gặp cô gái kia. Sugita quay trở lại chủ đề. Cô gái kia bị nhốt trong nhà tù đen của Yamaguchi. Đây là khách sạn cao cấp nhất, tốt hơn khách sạn 5 sao. Anh ta sợ Lâm Vũ Chân không biết nên nhanh chóng giải thích. Xã trưởng và thân vương đang tranh giành quyền lực và lợi nhuận. Họ đều muốn kiểm soát hội Yamaguchi và dẫn dắt phương hướng phát triển trong tương lai. Người phụ nữ này có vẻ rất quan trọng. Anh ta cũng không rõ ràng lắm. Trước đây, anh ta hiếm khi quan tâm đến mấy vấn đề này. Bây giờ là lúc anh ta phải chọn đứng trong phe của ai. Nếu anh ta không đứng ở bên phe nào, những người khác sẽ không chia sẻ thông tin với anh ta. Sugita không còn cách nào khác là phải hỏi. Thân vương định làm gì? Giang Ninh để ly rượu xuống. Sau nhiều năm như vậy, anh ta rốt cuộc nhịn không được. Sugita sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Anh không, tôi biết điều đó từ 8 năm trước. Sugita còn sửng sốt hơn. Tại sao tôi lại không biết? Giang Ninh không thèm quan tâm đến anh ta. Anh ta có thể biết gì? Suốt bao năm qua ngoài ăn uống, anh ta chính là con sâu gạo. Mỗi ngày đều băn khoăn không biết ăn ở đâu và ăn gì. Anh ta đã nằm im lìm bao nhiêu năm ở Yamaguchi thì có thể biết được kỳ. Tình hình bây giờ thế nào? Liệu em gái Lan Tư có gặp nguy hiểm không? Lâm Vũ Chân lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lan Tư, cô biết lần này mọi chuyện không dễ dàng. Anh ta thậm chí không tìm hiểu được mục đích cô ấy bị bắt. Cô ấy có thể chết. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Cho dù là xã trưởng Yamaguchi hay thân vương, mục tiêu cuối cùng của bọn họ cũng giống nhau. Sugita nói. Không, cô ấy sẽ chết. Vì sao? Anh ta, một thành viên quan trọng của hội Yamaguchi, cũng phải hỏi Giang Ninh. Nhưng anh ta thậm chí không biết về việc này. Điều này có vẻ hơi nực cười. Chỉ là Sugita chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này. Trong mắt anh ta Giang Ninh là thần. Anh cái gì cũng biết đó là chuyện bình thường. Bởi vì họ muốn thế thân chết thay. Giang Ninh nói. Nghe vậy, sắc mặt Sugita thay đổi. Tay cầm cốc nước không khỏi run lên, trong mắt lại càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chết thay, anh ta đã không biết bao nhiêu năm rồi không nghe đến thuật ngữ này. Anh ta đã từng nghĩ rằng đó là một thứ vô cùng nhàm chán và vô nghĩa. Nhưng bây giờ, Giang Ninh nói cho dù là xã trưởng hay thân vương, bọn họ đều muốn hy sinh người phụ nữ kia, đem người của gia tộc Zoro đi chất thay. Bọn họ điên rồi. Không, tôi muốn ngăn cản bọn họ. Điều này sẽ phá hủy hoàn toàn hội Yamaguchi. Gia tộc Zoro là một thế lực lớn trong ba cường quốc đứng đầu. Không dễ động vào như vậy. Nếu muốn giết người phụ nữ đó, e rằng sẽ xảy ra chiến tranh. Không ai có thể đoán trước được sẽ có bao nhiêu người chết vì điều đó. Cách chương.